Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 545, chỉ có nàng. Cuộc đời này sẽ không cô phụ. Đạo huynh lại tạo nghiệt. Chuồn CV áp tra tìm. Mông Thiên lạnh lùng vô tình. Một lần nữa để cho cái này tuyệt mỹ nữ nhân nước mắt rơi như mưa. Tại sao ác tâm như ngươi vậy? Tại sao? Ngươi một cái phụ tâm hán. Ô ô ô, một bên Đoán Mỏ Khiêm khẽ cắn răng. Đối mỹ nhân cơ giận dữ hét. Nương, người đàn ông này không cần chúng ta nữa. Người như thế nào đi nữa khóc đều vô ích. Ta muốn cùng hắn thoát khỏi cha con quan hệ. Từ nay về sau, chúng ta các cô các. Cả đời không qua lại với nhau. Không bao giờ nữa liên can. Khiêm nhi, nương không thể. Nương trong bụng còn có một cái đệ đệ à. Mỹ nhân cơ ruột gan đứt từng khúc. Rời đi Mông Thiên che chở. Bọn họ nương hai cái nửa bước khó đi. Hai ngày này gặp gỡ đã qua nói rõ hết thảy. Người đàn ông này hắn không cần ngươi nữa. Ngươi cần gì phải Tử Khất Bạch lại đợi ở chỗ này. Hữu dụng không? Đoán Mỏ Khiêm giống to. Ba, mỹ nhân cơ giơ tay lên thì cho hắn một cái tát. Không cho nói bậy. Phu quân là không muốn liên lụy chúng ta mới ra này hạ sách. Ngươi không thể tự tiện thoát khỏi cha con quan hệ. Như ngươi vậy phải không hiếu? Ngươi có hiểu hay không? Ngươi, Đoán Mỏ Khiêm sờ mình bị đánh sưng mặt. Muốn nổi giận lại không thể. Muốn rời đi lại không rời ra bước. Cả người chỉ cảm thấy bực bội. Đối Mông Thiên hận ý. Càng ngày càng nặng. Mỹ nhân cơ chấp mê bất ngộ. Không chỉ Đoán Mỏ Khiêm nhức đầu. Ngay cả Mông Thiên cũng rất nhức đầu. Bây giờ hắn liền đặc biệt không muốn gặp lại hai mẹ con này hai. Hết lần này tới lần khác vận mệnh trêu cợt. Hắn càng không muốn cái gì lại càng tới cái gì. Hắn một cái lôi kéo ở mỹ nhân cơ cánh tay. Đem hắn kéo tới trong một cái góc. Thành khẩn nói. Giới này ta đã quyết định buông tha. Hai người các ngươi ở lại chỗ này sẽ không có quả ngon để ăn. Rời đi mới có cơ hội sống sót. Hiểu không? Phu quân. Tại sao? Tại sao êm đẹp một cái đại thế giới? Nói không cần là không cần rồi. Bao nhiêu người muốn cướp bảo bối. Thế nào đến Mông Thiên trong tay. Biến thành một cái liên lụy đây. Mỹ nhân cơ thật sự là không nghĩ ra. Ai, Mông Thiên lần đầu tiên ở trước mặt người lộ ra một tia phiền muộn tới. Mỹ nhân cơ, ta muốn theo chủ nhân đi làm một món rất nguy hiểm chuyện. 10 có 8 9 sẽ không thành công. Ta sẽ vẫn lạc, sẽ chết không được tử tế. Chư thiên vạn giới ai cũng không cứu được ta. Ngươi hiểu chưa? Ta cũng không còn có thể lực chiếu cố các ngươi. Các ngươi coi như ta chết đi. Có cơ hội, ngươi cũng vội vàng tìm cho mình tốt nơi quy tụ. Về phần trong bụng hài tử. Nếu như ngươi muốn, liền sinh ra được. Dầu gì để cho hắn trưởng thành. Nếu không phải muốn, muốn xử lý như thế nào cũng tùy ngươi. Vợ chồng một trận, có thể cho ta ngươi đều đã cho ngươi. Giới chủ phủ đã trống. Không còn là có thể yên thân gửi phận địa phương tốt. Người bên trong cũng mang có dị tâm. Hai mẹ con các ngươi cái muốn từ trong tay bọn họ còn sống. Đó là rất khó chuyện. Nói đến thế thôi. Hay lại là mau mang Khiêm Nhi rời đi nơi đây. Mỗi người trân trọng đi. Lời đã nói đến chỗ này phân thượng. Nhìn Mông Thiên dứt khoát kiên quyết rời đi bóng lưng. Mỹ nhân cơ biết rõ mình thật đợi không đến người đàn ông này quay đầu lại. Đã qua trải qua nhiều năm. Chỉ là mộng một trận. Đoán Mỏ Khiêm mặc dù không phải là một có nhiều tiền đồ nam nhân. Nhưng là đối mỹ nhân cơ vẫn có thân tình không muốn xa rời. Như thế nào đi nữa không thích nàng đối Mông Thiên dây dưa. Hay lại là tiến lên đỡ nàng. Thật thấp khuyên giải an ủi đến. Hai mẹ con nhân cứ như vậy rời đi Hồng Mông đại thế giới. Có Mông Thiên ở, dù sao cũng chẳng có ai làm khó các nàng. Chỉ là thế giới bên ngoài sẽ tao ngộ cái gì. Mông Thiên đã không để ý tới. Hắn lần đầu tiên cảm thấy, cái này Hồng Mông đại thế giới làm người ta rất tuyệt vọng. Giữa người và người nào có cái gì hiền hòa, hữu ái, tương thân tương ái. Hắn cho dù lan lộn đến cái này thánh vương mức độ. Nhưng là liền người nhà của mình cũng không thể che chở. Như vậy thế giới. Không muốn cũng được. một trận hủy diệt chiến tranh bởi vì Mông Thiên kịp thời buông tay, mà để cho giới này nhân miễn cho một khó khăn. Đối với Mông Thiên không phải là muốn đi theo giữ vững. Lam Linh biểu thị rất bất đắc dĩ, cũng không muốn tiếp nhận. Mông Thiên, ta biết ý ngươi, ngươi muốn cùng nhưng là tuyệt đối không thể. Ta và ngươi đã không có chủ tớ khế ước ràng buộc, biết rõ là hẳn phải chết kết cục, cần gì phải kéo ngươi đi chôn theo. Mông Thiên nói cái gì cũng không chấp nhận. Chủ nhân, thế sự không có tuyệt đối. Vạn nhất, chúng ta thành công đây. Chúng ta có rất dài sinh mệnh, có thể từ từ mưu đồ. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ ngươi lúc chết, bên người ngay cả một người cũng không có. Mông Thiên tâm lý khổ sở suy nghĩ. Này một vạn năm lúc này, hắn vô số lần ảo não. Tại sao chủ nhân vẫn lạc thời điểm, chính mình không ở tại chỗ? Dù là hắn tu vi thấp giúp cái gì cũng không giúp được, ít nhất còn có thể cho nàng nhặt xác, không đến nổi phơi thây hoang dã. Thỉnh thoảng cũng sẽ thiên chân huyễn nghĩ, chính mình không có theo chủ nhân đồng thời vẫn lạc, có phải hay không là chủ nhân còn sống? Hoặc là thống khổ suy nghĩ, chủ nhân ở lúc sắp chết, thả thật sự có người làm một con đường sống, nhân từ không để cho bọn họ đi theo chôn theo. Hắn này một vạn năm, cho tới bây giờ không có vui vẻ quá, phảng phất chính là một cái xác biết đi, cho đến Lam Linh lần nữa trở về, mới để cho hắn lại sống lại. Hắn thật rất vui vẻ, tung tăng, chỉ muốn đi theo trong lòng ánh trăng sáng, cho dù là hẳn phải chết kết cục, trong lòng cũng là ngọt ngào. Lam Linh thở dài một tiếng, đối phương là Thánh Vương, thật muốn cố ý đi theo, nàng cũng không có năng lực hất ra. Đã như vậy, dứt khoát đáp ứng. Mông Thiên, ngươi có thể theo ta đi trước báo thù. Ngươi giới dân làm sao bây giờ? Nơi này như rắn không đầu, không người trấn áp, sớm muộn sẽ cho ra nhiễu loạn lớn. Mông Thiên há mồm liền muốn nói. Cái này cùng hắn không có quan hệ. Những người này ở đây trong mắt của hắn chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Nhưng là, thấy Lam Linh kia trương lo âu gương mặt, lời này vô luận như thế nào cũng nói không miệng. Hắn sợ, nếu là hắn thật nói, Lam Linh phỏng chừng sẽ dọa sợ chứ. Hắn chính là như vậy một người nam nhân, vì tư lợi, chỉ lo chính mình khoái hoạt. Đối với hắn, người chết sống cho tới bây giờ không có thả ở tâm lý. Đời này của hắn, duy nhất quang cùng nhiệt, thiện cùng yêu, cũng chỉ cho cái này mang lụa đen nữ nhân. Chỉ có nàng, cuộc đời này sẽ không cô phụ. Nhâm Nhất nhìn Mông Thiên quan sát Lam Linh thần sắc, đột nhiên hơi buồn phiền tâm đứng lên. Không thể nói tại sao, hắn rất ghét như vậy cảm giác, trực tiếp tiến lên cắt đứt hai người đối thoại. Cái kia, cô nương gọi là Phù Đồ à? Mới vừa rồi không cẩn thận nghe được. Lam Linh có chút không biết nên thế nào tiếp lời. Nàng che giấu chính mình tên thật, cũng không muốn đem Nhâm Nhất cuốn vào. Cái này Phù Đồ chỉ là nàng từ trước một cái ngoại hiệu mà thôi. Mông Thiên nhưng là bén nhạy phát giác cái gì, không muốn nhiều lời, hốt luân nói, nhà ta chủ nhân danh hiệu không đủ để ngoại nhân nói vậy. Vị đạo hữu này xin tạo thuận lợi, chúng ta phải rời khỏi này Hồng Mông đại thế giới rồi. Nhâm Nhất nhàn nhạt nói, cứ như vậy rời đi. Ta nhớ được giới chủ đều sẽ có cái giới chủ lệnh. Chỉ cần đổi chủ liền có thể. Có ý gì? Người muốn? Mông Thiên có chút không vui nói. Lam Linh nhưng là đột nhiên chen miệng. Mông Thiên, nếu giới này đã chuẩn bị buông tha, cho hắn lại ngại gì? Hắn có thể so với ngươi thích hợp hơn làm nhất giới chi chủ. Này, Mông Thiên có chút do dự. Lam Linh thấy vậy không thể không tăng thêm một câu. Ngươi cho ta cũng không nói gì. Đừng, ta cho là được. Mông Thiên cười hắc hắc, móc ra lệnh bài, nhưng là âm thầm khiến cho cái chướng ngại tăng thêm linh khí ở bên trong, nhanh chóng ném ra ngoài. Một bát tiểu thuyết cái này sẽ không đả thương đến nhân, chỉ sẽ để cho nhân đầy bụi đất, xấu hổ mất mặt mà thôi. Nhâm Nhất mới vừa rồi hành động một mực ở đánh hắn mặt, để cho hắn không xuống đài được. Bây giờ không trả, sau này nói không chừng coi như không có cơ hội. Lệnh bài cũng giống như lửa, mang theo một cổ hơi nóng chạy Nhâm Nhất đi. khoảng cách gần như vậy. Nếu như không có phòng bị chi tâm, tuyệt đối sẽ bị đem nổ lật. Tu sĩ lợi hại hơn nữa, gần người sau này cũng rất khó phòng ngự. Đây là tu sĩ đoạn bàn. Khoảng cách xa công kích mới là bọn hắn sở trường. Đáng tiếc, dự nghĩ tới mở đầu, lại đoán sai kết quả. Kia lệnh bài bị Nhâm Nhất hai đầu ngón tay dễ dàng nắm được. Một chút phản ứng cũng không có. Giới chủ lệnh bài lại trưởng như vậy. Bình thường thôi rồi. Nhâm Nhất tùy ý kiểm tra một hồi. Hãy thu vào chính mình trong ví. Hoàn toàn đem nó làm cái để đó không dùng vật phẩm tới xử lý. Hắn không thể nào thật dừng lại ở cái này hồng mông bên trong đại thế giới. Hắn còn rất nhiều ràng buộc. Vừa mới tìm trở về Tịch Mặc mẹ con. Đã từng đồng bạn. Cộng lông lộ ra. Tiểu Khả Ái. Tam Thạch các loại. Còn rất nhiều trôi rơi vào ngoại. Hắn muốn đi tìm bọn họ. Đương nhiên. Ở hắn tâm lý. Tối không yên lòng chính là Lam Linh. Hắn nhưng là không biết. Hắn muốn tìm người này. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Vào giờ phút này cách hắn rất gần rất gần. Nhưng mà lại gặp nhau không quen biết. Cuối cùng chỉ có thể bỏ qua. Lam Linh mang theo Mông Thiên. Không có ngừng lưu rời đi. Nàng sợ chính mình sẽ cùng người đàn ông này đợi thời gian càng lâu. Lại càng sẽ bại lộ chính mình tồn tại. Nàng người mang huyết hải thâm cừu. Làm sao có thể tùy ý làm bậy. Cái này đã từng hoàn khố nữ tử. Không bao giờ nữa phối được hưởng. Lam được tàn sát phù cái này danh xưng. Trở nên trầm ổn, thận trọng, thậm chí là nói năng thận trọng lạnh lẽo cô quạnh. Nhâm Nhất nhìn hai người bóng lưng ly khai. Tâm lý có chút phiền muộn đứng lên. Cái này mới chỉ có mấy lần duyên thần bí nữ tử. Lại có nhiều chút không thôi đứng lên. Sau lưng hắn, một cái rụt rè e sợ bóng người trên đất từ từ bò. Mắt nhìn thấy đã leo đến cửa viện. Liền muốn chạy thoát rồi. Hưu, một tiếng. Lại là một tảng đá từ trên trời hạ xuống, rơi vào trước người hắn, để cho hắn dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đụng vào, a a a, bò nhân ôm đầu qua loa lớn tiếng kêu, phía trên một cái sưng đỏ bọc lớn, trong nháy mắt cổ, hừ, không có ta cho phép, người muốn đi nơi nào à, Nhâm Nhất từ từ đi về phía đến người đàn ông này đi tới, trong mắt tất cả đều là hài hước. Mới vừa rồi Tịch Mặc lời nói, còn nói bên tai, nàng muốn cho người tàn tật này nam nhân không bằng heo chó. Sinh tử không thể, mặc dù bị chính mình một lời thành ký, không còn người tài giỏi ngữ, nhưng là, người hay là người kia, còn có người suy nghĩ, tàn tật nam nhân hối tím cả ruột. Sớm biết như vậy, hắn ở nhà ở bị người chỉnh suy sụp thời điểm, đến lượt làm cái bàng quang. Chạy đến tìm ngược làm gì? Người đàn ông này có thể cùng giới chủ đại nhân cân sức ngang tài. Thậm chí còn đoạt được giới chủ lệnh bài. Há là hắn một người tàn phế có thể chống cự. Theo Nhâm Nhất từng bước gần bước. Tàn tật nam nhân sợ hãi chống đất. Nhanh chóng bò đến. Phía sau hắn. Vốn là có một đám xem náo nhiệt đái đao thị vệ. Lúc này thấy Nhâm Nhất cái này mới nhậm chức cấp trên tới. Thái độ khác thường tiến lên nịnh hót. Oanh, nơi nào đến du côn vô lại, lại dám chọc giận chúng ta anh minh thần võ giới chủ đại nhân. Ngại bản thân sống quá lâu đi. Đái đao thị vệ thủ lĩnh hướng về phía sau lưng mọi người thét. Các huynh đệ, người này trong mắt không người. Mạo phạm giới chủ đại nhân, phải bị tội gì à? Mọi người thất chỉ bát thiệt phụ họa, có mắt không tròng, không muốn cũng được, đến lượt đâm mù hắn. Dám lấy hạ dối trên thì phải xử tử lăng trí. Thứ người như vậy còn sống cũng là lãng phí không khí. Còn không bằng thiên đao vạn quả. Để cho hắn sớm ngày nhờ cậy vong linh giới. Mấy người càng nói càng quá mức. Hứng thú rồi rào dáng vẻ. Đem trên đất tàn tật nam nhân bị dọa sợ đến gần chết. Mở miệng cầu xin tha thứ. Ô ô ô hiên ngang ngang cái đồ chơi quỷ gì nhi. Nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Các huynh đệ, không nên lãng phí giới chủ đại nhân thời gian. Mấy người các ngươi đem người mang đi xử lý rồi. Tránh cho dơ bẩn con mắt. Mấy cái đái đao thị vệ đối trừng phạt nhân đã sớm thông thạo. Đi lên hai người, Trong tay roi hướng về phía tàn tật nam nhân liền vung tới. Trong nháy mắt quấn lên đi. Rất nhanh thì đem tàn tật nam nhân giống như kéo cái như chó chết kéo đi nha. Nhâm Nhất cũng không có ngăn cản bọn họ. Bởi vì coi như hiền lành như hắn. Cũng không có ý định để cho người đàn ông này tốt hơn. Tịch Mặc trước thân thể trạng thái. Thật sự chỉ là một cái tiên khí treo. Nếu là hắn muộn như vậy một thời gian uống cạn chén trà. Nói không chừng nhân liền thật sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Thân thể của nàng, thanh thanh tử tử một mảng lớn. Nhìn một cái chính là bị qua ngược đãi sau mới có thể như vậy. Nàng hai tử kia, nhìn gầy teo yếu ớt. Còn nhỏ tuổi sẽ trộm đồ. Nói rõ mẹ con các nàng hai cái vật liệu kỳ thiếu. Mới có thể để cho một đứa bé làm như vậy chuyện. Đái Đao thị vệ thấy Nhâm Nhất cũng không có tức giận bọn họ hành động vì biết người đàn ông này là một cái hảo tương giữ. Theo điễn nghiêm mặt tiến lên. Không biết giới chủ đại nhân tục danh. Mới vừa rồi thuộc hạ có nhiều mạo phạm. Xin đại nhân có đại lượng. Tha thứ chúng ta. Nhâm Nhất dự sẵn tay. Ra dáng đến. Các ngươi là giới này hộ vệ. Đúng không? Phải là. Chúng ta đều rất thích giới này. Lại đoán mò trước giới chủ đại nhân thưởng thức. Cất nhắc chúng ta làm này tên hộ vệ. Tất nhiên cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Không dám lười biếng. Đã như vậy, sau này liền từ ngươi môn tiếp tục bảo trì giới này hòa bình cùng an bình. Chỉ bất quá, làm tân giới chủ, đều nói quan mới nhậm chức ba cây hòa. Ta cũng không thể ngoại lệ. Tạm thời cho giới này chế định theo một quy tắc. Ngươi lại nghe cẩn thận rồi. Đệ nhất, giới này không phải xuất hiện cầm cường trước khi yếu. Ỷ thế hiếp người chuyện. Nhưng có, cường giả tu vi sẽ bị giam cầm. Bị cấm thời gian coi tình tiết nghiêm trọng không giống nhau. Hoặc 5-3 ngày, hoặc 3 năm rưỡi, hoặc 30 năm, vân vân, cứ thế mà suy ra. Thứ hai, Đái Đao thị vệ không có xử tử ai quyền lực. Phàm là xảy ra án mạng, bất kể người chết là tu sĩ, hay lại là phổ thông giới thân phận của dân. Người giết người phải một mạng bồi một mạng, không có chừa chỗ thương lượng. Thứ ba, chúng sinh ngang hàng, giới này bên trong sinh linh, không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Tu sĩ cùng tục nhân đều là giống nhau địa vị, tất cả mọi người đều là cùng đẳng địa vị, ai cũng không thể nô dịch ai. Tạm thời cũng chỉ nghĩ tới này ba cái, sau này có càng suy nghĩ nhiều pháp, tự nhiên sẽ tùy thời tăng thêm sửa lại. Hy vọng các ngươi có thể nhìn thẳng chính mình vấn đề. Chúng ta đồng thời vì chế tạo một cái hòa bình. An bình, tràn đầy có lòng tốt, ủng có vô hạn ấm áp cùng yêu đại thế giới mà cố gắng. Nhâm Nhất tiếng nói vừa dứt, tại hắn không có thấy địa phương, khối kia bị hắn thu giới chủ lệnh bài. Trong lúc bất chợt phía trên một tầng tỏa ra ánh sáng lung linh nhanh chóng thoáng qua. Tựa hồ có vật gì hóa làm đủ loại đường cong chui vào lệnh bài bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.